Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự kinh ngạc của nhà họ Hoắc, Khương Ngư lại rất bình tĩnh. Cô chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư vào gia đình này. Vậy nên dù bọn họ có xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao họ lại đến đây? Không lẽ là để chúc phúc cho cô? Điều này hiển nhiên không thể nào. Cô không tin Hoắc Tú Tú hay Tống Phương sẽ có lòng tốt như vậy. Nếu có thể, chắc chắn bọn họ còn muốn cô mãi mãi sống trong cảnh thấp hèn để dễ dàng khống chế. Tô Nhu nắm lấy tay con gái, khẽ thì thầm, xem mẹ xả giận cho con đây. Dứt lời, bà lạnh lùng liếc nhìn đám người nhà họ Hoắc. Mấy người đến đây làm gì? Bữa tiệc đã kết thúc rồi. Hoắc Vi Tây, cha của Hoắc Diên Xuyên, thoáng lúng túng. Ông ta cũng cảm thấy lần này bọn họ đến có phần đường đột. Bà thông ra là chúng tôi không đúng. Lẽ ra chúng tôi nên đến sớm hơn. Chủ yếu là ban đầu chúng tôi không biết Khương Ngư chính là con gái của bà. Cha, cha nói gì vậy? Hoắc Tú Tú không hề khách khí. Giọng điệu kiêu ngạo, Khương Ngư là bậc con cháu. Nào có chuyện người lớn phải đến gặp con cháu trước. Rõ ràng là cô ta vô lễ. Đúng ra phải là cô ta đến gặp cha mẹ mới phải. Nghe vậy, Hoắc Vi Tây cau mày. Dù con gái ông nói có phần đúng, nhưng lần này bọn họ tới đây chủ yếu là để nhờ vả nhà họ Tống. Vậy nên không cần thiết phải gây thêm mâu thuẫn. Hơn nữa, ông ta cũng biết vợ và con gái mình từng đối xử không tốt với Khương Ngư. Nhưng Hoắc Tú Tú lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt cô ta, dù Khương Ngư có là con gái nhà họ Tống thì cũng phải nghe lời nhà chồng. Tô Nhu nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Cho nên, các người đều nghĩ rằng con gái tôi có lỗi. Các người nghĩ nó phải đến gặp các người trước. Tống Phương lên tiếng. Giọng điệu vẫn cao ngạo như cũ. Đương nhiên rồi, con dâu sao có thể chèn ép mẹ chồng được. Tô Nhu bật cười lạnh lẽo. Trong chớp mắt, bà giơ tay, một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Hoắc Tú Tú. Chát, cả phòng im bặt. Hoắc Tú Tú ôm mặt, sững sờ vài giây, sau đó hét lên. Bà điên à, sao bà dám đánh tôi? Tô Nhu thản nhiên phủi tay, giọng nói đầy uy quyền. Đồ con gái mất dạy, cô còn dám hỗn láo với tôi nữa xem. Hôm nay tôi đảm bảo các người không thể bước chân ra khỏi nhà họ Tống. Khí thế của bà khiến cả nhà họ Hoắc câm nín. Hoắc Tú Tú tức đến mức muốn lao vào đánh lại. Nhưng khi liếc nhìn sắc mặt của cha mẹ mình, cô ta lại chùn bước. Tống Phương và Hoắc Vi Tây đều trầm mặc, rõ ràng là không có ý định giúp cô ta lấy lại thể diện. Cách chương